Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158. Chương 1158 là ảo giác sao? 6 bản sách không có giống cái kia già thiên tế Nhật ô lớn một dạng biến lớn. Ngược lại tại một cái nháy mắt biến kỳ tiểu vô cùng. Lấy mắt thường cơ hồ liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Thu nhỏ về sau, cái này 6 bản sách thì lấy lưu cái khác biệt góc độ. Bay thẳng cái kia thanh ô lớn mà đi. Thật sự là quá lớn a. Cũng chính là tại lúc này, cái kia ô lớn phía trên đột nhiên tản mát ra không gì sánh kịp hấp lực. Hấp lực hình thành một đạo long quyển phong, lấy Lâm Thành Phi làm trung tâm, ùn ùn kéo đến, khí thế chi to lớn, dường như ngày tận thế đến. Nhưng là, đây hết thảy còn chưa tới đến Lâm Thành Phi trước mặt, cái kia hấp lực thì lại biến mất không còn tăm hơi vô tung. Lại là tại ô lớn phía trên, xuất hiện 6 cái mắt thường cơ hồ không nhìn thấy lỗ nhỏ. Lỗ nhỏ vừa ra, dù bản thân thì bị phá hư, tự nhiên cũng liền mất đi nguyên bản tác dụng. Đồng hữu Tín sắc mặt cứng lại, rốt cục hiện ra mấy phần nghiêm nghị, còn thật có chút bản lãnh. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, tiếp đó, ngươi tiếp ta một nhận. Đồng hữu Tín không đáp. Lâm Thành Phi, ngươi thật là cái khả tạo chi tài. Thế nhưng là, ngươi không nên trêu chọc ta Cổ Kỳ Lâu, lại càng không nên giết ta bảo bối Tôn Nhi. Pháp bên ngoài thiên địa. Đồng hữu Tín vừa quát, lấy hắn làm trung tâm, đột nhiên xuất hiện từng đợt gợn sóng hình dáng vòng tròn. Tại cái này một sát na, lấy hắn làm trung tâm, phương viên 50 dặm, dường như liền không khí đều bị thiêu đốt, nhiệt độ đột nhiên lên cao đến phía trên, hừng hực nhiệt độ cao, để không khí giống như đều biến thành màu đỏ. Lâm Thành Phi, đây là ta một mình sáng tạo thuật pháp, tại cái này phương viên 5 trong vòng 10 dặm, ta chính là tối cao chúa tể, ta để ngươi sinh, ngươi liền có thể sinh, ta để ngươi chết, ngươi tuyệt không đường sống. Đồng hữu Tín đến nhìn cách đó không xa Lâm Thành Phi, mang trên mặt tự tin mỉm cười. Pháp bên ngoài thiên địa, nói cách khác, cái này một vùng thế giới nhỏ, hoàn toàn du lịch tại ngoại giới quy tắc bên ngoài, thiên địa ngũ hành tất cả đều tại hắn nhất niệm bên trong. Hắn muốn lửa, lửa liền tới, hắn muốn nước, mưa liền hàng, đây chính là chúa tể chân chính ý nghĩa. Thật sao? Lâm Thành Phi mỉm cười. Vậy ngươi ngược lại để ta xem một chút, tuyệt không đường sống rốt cuộc là ý gì? Không biết sống chết. Đồng hữu Tín vung tay lên, vô số dày đặc cây đinh, tại nhiệt độ cao bên trong, biến nóng hổi, bị cuồng phong bao vây lấy. Thề phải đem Lâm Thành Phi cái đâm thành con nhím. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng. Đến tốt, 6 bản sách không biết lúc nào đã trở lại trước người hắn. 3 bản trước sau 3 bản. Trong sách tản mát ra thì liền đồng hữu Tín đều cảm thụ không ra thi từ tinh nghĩa. Đem Lâm Thành Phi chết bao vây lại. Tùy ý bên ngoài gió táp mưa sa đinh thép thổi. Lâm Thành Phi chỗ cái này một mảnh không trung, cũng là một phương tiểu tịnh thổ, gió êm sóng lặng, không có nửa điểm gợn sóng. Đây chính là ngươi nói chúa tể. Lâm Thành Phi khinh thường hừ một tiếng, nếu như ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, vẫn là sớm làm tự sát tạ tội đi. Hừ, đồng hữu Tín trùng điệp hừ một tiếng, nước đến, cây đinh biến mất, nhiệt độ cao cũng biến mất. Thay vào đó ùn ùn kéo đến màn nước. Những thứ này nước cũng không phải là phổ thông nước mưa, có thể tan rã thiên hạ vạn vật. Bất kỳ vật gì chỉ cần một khi dính vào những thứ này nước, đều lại biến thành hư vô, liền không khí đều không phải là. Thế mà những thứ này nước vẫn tiếp xúc không đụng tới Lâm Thành Phi một tia góc áo. Lão gia hỏa, ngươi cũng chỉ có thể làm đến loại tình trạng này. Tiếp đó, nếm ta một chiêu. Thế nào? Lâm Thành Phi cười một tiếng dài, tâm thần nhất động ở giữa. Một bài thơ đã xuất hiện tại hắn trong lòng. Cầm kỳ thư họa thơ hoa bia. Năm đó Kiện Kiện không rời nó. Bây giờ giống như đều là giao phó. Củi gạo dầu muối tương giấm trà. Ngay tại lúc đó, trong mắt của hắn chớp động lên một cỗ dị dạng quang mang. Tâm thần đến ra, họa tự thành, cao sơn lưu thủy, một đám người chuyện trò vui vẻ. Có kẻ đánh bom cầm, có người nâng bút làm phú, có người nâng bút vẽ tranh, có chút dưới cây đánh cờ, có người dạo bước ngắm hoa. Tốt một bộ thoải mái tràng cảnh. Một giây sau, đồng hữu Tín thần sắc biến đổi, bởi vì hắn cảnh sắc trước mắt cũng thay đổi. Vốn là thân ở trong trời cao, thế nhưng là hiện tại lại biến thành họa bên trong tình hình. Đây là có chuyện gì? Đồng hữu Tín mộng, đây là cách khác bên ngoài thiên địa thế giới đây, mà những cái kia thủy chung đang chú ý cái này vừa đứng người. Lúc này đã nhìn mà than thở, hai người này nhất cử nhất động, đều là như thế kinh hãi thế tục, kinh thiên động địa, căn bản không giống như là người bình thường. Đây là tiên nhân tại đấu pháp, à, vừa mới Lâm Thành Phi làm cái gì? Không trung làm sao biến thành sơn thủy ở giữa? Thật không thể tin a. Đây chính là văn đạo cảnh thực lực sao? Đời này kiếp này, nếu là có cơ hội có thể đạt tới dạng này cảnh giới, chết cũng không tiếc a. Ta vẫn tương đối quan tâm, cái này một phương tiểu thế giới, đến cùng là làm sao xuất hiện? Đây rốt cuộc là huyễn thuật, còn là công kích thuật pháp? Một vị tóc xám trắng, đầy sắc âm lãnh lão giả từ tốn nói. Đồng hữu Tín vừa mới biểu hiện thường thường không có gì lạ, có thể Lâm Thành Phi biểu hiện không phải ta có thể hiểu được, thậm chí ngay cả Vương Đạo Huynh cũng không biết. Bên cạnh một cái nụ cười mặt mũi tràn đầy mập mạp, nhìn qua rất có lực tương tác người nói, Chu Huynh, cái này Lâm Thành Phi các loại thần kỳ thuật pháp chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, xem ra chúng ta đối với hắn coi trọng trình độ còn phải lại gia tăng mấy phần mới là thấp. Người bình thường không nhìn thấy trên trời gió dục mây vần, thế nhưng là bầu trời đột nhiên xuất hiện như vậy một bộ tựa như ảo mộng trang cảnh, lại là làm cho tất cả mọi người đều trợn tròn ánh mắt. Đây là cái gì? Cảnh không thực sao? Tránh núp trong bóng tối, Hạ Minh Ảnh cả kinh nói. Vốn là Lâm Thành Phi từ trên trời mà đến, đã để bọn họ kinh hồn bạt vía. Sau đó cái kia từng đợt giao phong, càng làm cho hắn sinh ra một trận bất lực. Quá cường đại, chỉ ăn hồi thần hoàn lời nói, đời này cũng không có khả năng có năng lực như vậy. Lần thứ nhất, Hạ Minh Ảnh trong lòng có một chút sợ hãi, một tia đối Lâm Thành Phi hoảng sợ. Lâm Thành Phi, ngươi làm trò xiếc gì? Thật sự cho rằng dạng này ảo giác có thể làm gì ta? Đồng hữu Tín trầm giọng quát nói. Ấu túy, ảo giác sao? Lâm Thành Phi cười nhạt nói. Rất nhanh ngươi liền biết ấu trĩ người đến tột cùng là ai. Hắn vừa dứt lời, đã thấy cái kia vốn là chính đang khải đàn vẽ tranh làm thơ người thưởng hoa, đột nhiên toàn đều nhìn về đồng hữu Tín. Đánh đàn người, mỗi đụng phải một lần dây đàn, thì có một cỗ vô hình âm ba hướng đồng hữu Tín mà đến. Làm thơ vẽ tranh người vung bút như đao, nắm hoa nhân thủ vừa nhấc, càng là bách hoa vụt lên từ mặt đất, hóa thành từng mảnh mưa hoa, ùn ụt kéo đến vung hướng đồng hữu Tín. Đây mới thực sự là pháp bên ngoài thiên địa, đây là Lâm Thành Phi thế giới. Lâm Thành Phi muốn thế nào thì sẽ như thế nào. Bình thường là ở vào người ở thế giới này đều muốn bị hắn hai bên. Lão gia hỏa, ngươi còn dám nói đây là ảo giác sao? Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, ngươi yên tâm, ta nói lời giữ lời. Hôm nay sau khi ngươi chết, ta sẽ cho Cổ Kỳ Lâu một con đường sống. Đồng Hữu Tín không nói gì. Hắn đã không có đáp lời tâm tình cùng thời gian. Nhìn lấy cái kia muốn tránh cũng không được công kích. Đồng Hữu Tín lần thứ nhất có loại mặt sắp tử vong cảm giác sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.